Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 150, Thanh Sơn. Ngừng phun trào trong dòng sông, một bàn tay đột nhiên đưa ra ngoài, một cái dân tự do từ trong tuyết toát ra đầu, nhìn thấy trước mắt cái kia khổng lồ thân hình sửu nghiêu. Vội vàng hô, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi trước đó giải quyết cái kia bốn cái dân tự do. Đều là hồn sĩ cấp bậc. Bằng không mà nói, hai người cũng không có khả năng thắng được dứt khoát lưu loát như vậy. Bọn hắn chính là bởi vì thực lực thấp kém, mới bị sửu nghiêu cái kia mở màn một cái trọng truy đập lật tung ra, mà còn lại dân tự do. Vẻn vẹn quay chung quanh tại tinh dã hồn võ giả bên người. Cộng đồng ngăn địch. Lại là không nghĩ tới, tinh dã hồn võ giả đột nhiên chuẩn bị cá chết lưới rách. Một cước đạp lên mặt đất, vô số ngôi sao đem bọn hắn bắn tung tóe ra ngoài. Bị thương rất nặng, đợi hai cái hồn úy cấp bậc dân tự do khôi phục lại, từ trong đống tuyết bò ra tới thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Bị sửu nghiêu một tay xách ra đất tuyết, một cước đá vào trên đất dân tự do. Cũng nhìn thấy tại cái kia bạch đăng chỉ lung quanh quẩn bay múa phía dưới. Một nửa kia thi thể lộ ở trên tuyết tinh dã hồn võ giả. Càng thấy được trước thi thể. Hai đạo thân ảnh kia. So với sửu nghiêu, phó thiên sách, vinh dương bọn người. Hai bóng người này mặc dù thân cao đầy đủ. Nhưng lại hơi có vẻ gầy yếu một chút. Bả vai cũng không khoan hậu. Nhìn càng giống là người thiếu niên kết thúc a. Dân tự do trong mắt dâng lên một tia tuyệt vọng, nhìn xem cái kia lồng ngực bị vạch trần, xé rách tinh dã hồn võ giả, nhìn qua trong lòng hắn chí cao vô thượng thần. Lúc này, nhưng không có bất luận cái gì sinh tức, chết thảm tại hai người kia bên chân. Còn có một cái, phó thiên sách mở miệng nói, cẩn thận một chút, tiếp tục tìm kiếm. Vinh Đào Đào nhìn chung quanh, lại là tầm nhìn nhận hạn chế. Vội vàng đụng đụng Cao Lăng Vi cánh tay. Nói, nhân số đúng không? Cao Lăng Vi khẽ nhíu mày. Một tay triệu hoán ra tuyết dạ kinh. Quăng lên Vinh Đào Đào. Mặt bên tiến lên. Đỉnh đầu, là trong mắt tràn ngập sương vụ tuyết nhung miêu. Trong tầm mắt, là một cái vài trăm mét bên ngoài. Bưng bít lấy bụng dưới gian nan bò sát người. Đó là nàng cái thứ nhất trọng thương dân tự do. Bởi vì cũng không chính xác định nghĩa thân phận đối phương, cho nên nàng thu tay lại. Đối mặt với bị sửu nghiêu nổ lật mà đến thân ảnh, Cao Lăng Vi đâm xuyên qua đối phương bụng dưới, cũng không nhắm chuẩn lồng ngực của đối phương. Cộc cộc cộc, tiết dạ kinh tiếng vó ngựa dần dần tiếp cận. Vốn là ý thức mơ hồ dân tự do, chỉ một thoáng mặt xám như cho, một mảnh đen kịt trong cánh đồng tuyết. Tiết dạ kinh cái kia hai đạo màu xanh đậm ánh mắt. Rọi sáng ra hắn cái kia dãy ruộng bò sát thân ảnh. Trong đất tuyết cũng không có cỗ lớn máu tươi chảy xuôi. Xem ra, hắn cho mình làm đơn giản miệng vết thương để ý. Đóng băng vết thương. Nhưng dù vậy, nội tạng bị thương nặng hắn. Chỉ dựa vào lấy tín ngưỡng. Là sống không lâu dài. Xì. Một cây phương thiên họa kích thật sâu đâm vào trước mắt hắn trong đống tuyết. Dân tự do thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Vinh Đào Đào tung người xuống ngựa. Một cước trùng điệp đạp xuống. Đem cái kia vốn là ý thức mơ hồ dân tự do đạp bất tỉnh trên mặt đất. Bảo đảm an toàn tình huống dưới. Hắn lúc này mới núp hạ thân. Bàn tay nhắm ngay miệng vết thương. Một mảnh băng xương dâng lên mà ra. Không nhất định có thể cứu về được. Cao Lăng Vi ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào, mở miệng nói ra, tận lực đi, Vinh Đào Đào, một tiếng, giết thời điểm, không có khả năng cố kỵ địch nhân sinh tử, nhưng là nếu thắng, có thể cứu thì cứu, nói không chừng còn có thể từ trong miệng hắn moi ra chút tin tức. Đương nhiên, bắt đằng sau rất nhiều công việc, Vinh Đào Đào là sẽ không tham dự. Hắn chỉ là hy vọng tại chính mình khâu bên trong, tận lực làm đến tốt nhất, sau đó đem cái này bị băng phong thi thể giao ra là đủ. Có tuyết nhung miêu nhìn chung quanh, cảnh giới, cung cấp tầm mắt, Cao Lăng Vi cũng có thể an tâm cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Đáng tiếc, hắn mang theo khăn trùm đầu, không nhìn thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc kia, Ý nghĩ này vừa ra tới, Cao Lăng Vi lại là ngây ngẩn cả người. Thời gian, làm bạn, cùng chung mục tiêu, cộng đồng sinh tử nhiệm vụ. Đích thật là đẩy mạnh tình cảm thuốc hay. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã muốn xem hắn chăm chú chấp hành nhiệm vụ bộ dáng. Muốn xem hắn cái kia một đầu mềm oạt thiên nhiên quyển nhi. Nghĩ tới đây, Cao Lăng Vi nhịn không được cười lắc đầu. Khép lại hai con ngươi. Chuyên chú điều tra lên Tiết Nhung Miêu cung cấp thị giác hình ảnh. Mênh mông trong cánh đồng tuyết. Giống như các hồn thú cũng biết. Nơi này chiến đấu cấp bậc rất cao. Không có mắt ý đồ tới đây kiếm một chén canh. Tiết Nhung Miêu nhìn chung quanh. Cao Lăng Vi cũng nhìn thấy mấy trăm mét bên ngoài. Cái kia mười mấy cây to lớn. Che trời băng trụ. Cùng cái kia kinh lịch nhất Tiết Uông Dương đằng sau. Cao thấp chập trùng hình dáng gợn sóng đất tuyết. Đi thôi. Vinh Đào Đào một tay mang theo dân tự do cổ áo. Đứng lên. Mấy cái kia đâu? Ta nhớ kỹ có một cái là bị nện ngất đi. Cũng đừng làm cho hắn chạy. Ta dẫn ngươi đi. Lúc nửa đêm, tiểu đội 12 quay trở về bách đoàn quan. Đem đám tội phạm giao cho Tiết Nhiên quân đằng sau. 5 người 4 kỵ hướng trong thành đi đến. Tại phân biệt giao lộ. Cao Lăng Vi thao túng Tiết Dạ Kinh, ngừng lại, cùng đám người từng cái tạm biệt. Phó Thiên Sách nhẹ gật đầu, mở miệng nói, các tiểu quỷ, đêm nay biểu hiện không tệ, vượt ra khỏi dự liệu của ta, có đảm lược, cũng sẽ lợi dụng sơ hở, coi như không tệ. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, hai tay ôm quyền, đối với 3 người từng cái ra hiệu, đây không phải có 3 vị đại thần. Cho ta 2 đánh phụ trợ thôi tương đương, Phó Thiên Sách sắc mặt có chút cứng đờ. Khá lắm, ta là phụ trợ, ta đường đường 12 cầm tinh đứng đầu. Đội trưởng Thần Long, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vậy mà cho một đứa bé đánh phụ trợ. Luôn luôn trầm mặc Sửu Nghiêu. Đột nhiên mở miệng nói. Tiềm lực rất lớn, phần mềm công trình không sai. Xác thực có bồi dưỡng giá trị. Đội trưởng, ánh mắt không tệ. Nghe được câu này, Phó Thiên Sách trong lòng mới hơi dễ chịu một chút. Dù sao Sửu Nghiêu là cái rất người chính trực, cũng rất quy củ, ngày bình thường không thế nào khen người. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nói, phần mềm công trình, lại là nhìn thấy Sửu Nghiêu cái này tên lỗ mãng. Vươn một cây thô thô ngón tay, điểm một cái huyệt thái dương vị trí. Áo, Vinh Đào Đào nhếch miệng, nói đúng là ta phần cứng công trình không được thôi. Ta một tay một đóa hoa, đem ngươi thận đều đâm xuyên, ngươi liền biết ta phần cứng công trình mạnh bao nhiêu. Đương nhiên Vinh Đào Đào chỉ là ở trong lòng nghĩ, Sửu Nghiêu cái gọi là phần cứng công trình, hẳn là chỉ thân thể phương diện. Dù sao Vinh Đào Đào hiện tại hay là cái hồn tốt, bị đại thần nói như vậy, cũng không có gì tốt phản bác. Phó Thiên Sách mở miệng nói, trở về đi, thời khắc chờ lệnh. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, một đêm ra cái 2-3 lần nhiệm vụ, đó cũng là không chừng sự tình. Giá, Cao Lăng Vi dục ngựa tiến lên, gọn gàng mà linh hoạt. Hậu phương, Vinh Dương nháy nháy mắt, hắn còn chưa lên tiếng đâu. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào lật người đến, đổ cưỡi ngựa, đối với Vinh Dương khoát tay áo. Phó Thiên Sách cười ha ha, ha ha, ngươi nhìn tiểu tử này. Căn bản không bị đến ảnh hưởng gì. Ngươi cứ yên tâm đi. Vinh Dương trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào lần thứ nhất xuất thủ đả thương người. Là tại đêm giao thừa. Thợ săn trộm đem hắn chắn tiến vào trong quán. Tùy ý hành hung. Sau đó bị Vinh Đào Đào phản sát. Tối nay, xem như hắn lần thứ hai xuất thủ đả thương người. Trên thực tế, lúc này Vinh Dương có chút vui mừng. Bởi vì đệ đệ dùng hành động thực tế cho thấy, đầu óc của hắn rất thanh tỉnh, đối với chiến đấu nhận biết cũng rất chuẩn xác. Tại trong cánh đồng tuyết, Vinh Đào Đào mang theo vậy xử lý vết thương dân tự do trở về. Chính là ví dụ tốt nhất, Vinh Đào Đào là thật minh bạch, chính hắn đến cùng là đang làm gì? Phó Thiên Sách mở miệng nói, chờ Mão Thỏ trở về, đem cái trán hồn châu cho hắn hai đưa qua. Tối nay hai người bọn họ biểu hiện là thật không sai. Đáng giá ban thưởng, nhưng hắn hai chưa nhập ngũ. Trên sổ ghi chép công lao cũng thêm không là cái gì. Ngươi suy tính một chút. Ngươi đệ còn thiếu cái gì? Vinh Dương nghĩ nghĩ. Nói. Tạ ơn phó đội. Ta suy tính một chút. Bên này tổ ba người quay đầu đi hướng binh sĩ ký túc xá. Mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng đã đi tới người lịch luyện xã hội túc xá lầu dưới. Thu hồi tiết dạ kinh. Cõng bao hành quân. Bước nhanh lên lầu ký túc xá. Khi Vinh Đào Đào cầm chìa khóa. Cẩn thận từng ly từng tí mở cửa lúc. Lục Mang vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên giường. Từng luồng hồn lực vẫn tại trắng trợn dao động. Hai người rón rén đi đến. Cao Lăng Vi ra hiệu một chút phòng tắm phương hướng. Vinh Đào Đào trực tiếp tại trong đầu của nàng đối thoại. Ngươi đi trước đi. Cao Lăng Vi lại là làm ra khẩu hình. Ngươi trước. Ngươi nhanh. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ta có thể cảm ơn ngươi áo. Vinh Đào Đào không phụ Cao Lăng Vi kỳ vọng. Không đến 10 phút. Liền một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra. Lại là giật nảy mình. Cao Lăng Vi vậy mà liền đứng chờ ở cửa đâu. Nhìn thấy Vinh Đào Đào đi ra. Cao Lăng Vi nghiêm túc nhìn xem Vinh Đào Đào. Lại dương mắt nhìn một chút hắn cái kia ướt nhẹp thiên nhiên quyển nhi. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Thôi động chỗ chán hồn kỹ. Thế nào? Cao Lăng Vi lắc đầu. Không có trả lời. Đi vào phòng tắm. Xoay tay lại đóng cửa lại. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Cái này đại nữ nhi làm gì nha? Thật sự là không hiểu thấu hắn đương nhiên không biết. Tại trong cánh đồng tiết thời điểm. Cao Lăng Vi một khắc này ở giữa tâm lý hoạt động. Vinh Đào Đào vừa lau tóc. Một bên đi vào trước giường. Từ giường trên cầm lên điện thoại. Vốn định nhìn xem thời gian. Lại là phát hiện một đầu Vinh Dương gửi tới tin tức. Đào Đào, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nếu có thể, ngươi liền hồi đáp ta. Mệt mỏi mà nói. Cũng không cần trở về. Sớm nghỉ ngơi một chút. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Chần chờ một lát. Gõ điện thoại di động màn hình. Hiện tại a, ở đâu đàm luận. Vinh Dương tin tức rất nhanh phát trở về. Ngươi ký túc xá tầng 1 đi. Ta hiện tại đi. Vinh Đào Đào buộc lại áo ngủ nút thắt. Cầm lên giường trên cái kia thuộc về mình màu trắng áo lông. Khoác lên người. Cũng đối với trong phòng tắm Cao Lăng Vi phát động tùng tiết vô ngôn hồn kỹ. Ca ca ta muốn tìm ta nói chuyện. Tại lầu 1, ta một hồi liền đi lên. Vinh Đào Đào bọc lấy áo lông. Đi tới lầu 1, cũng nhìn thấy trong đại sảnh. Trên ghế salon ngồi Vinh Dương. Vinh Đào Đào tò mò hỏi. Chuyện gì? Ngồi. Vinh Dương vỗ vỗ bên người ghế sofa. Nhìn xem nhà mình đệ đệ ngồi xuống. Vinh Dương nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, Đào Đào, ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập Tiết Nhiên Quân? Đối với ngươi tương lai, có dạng này quy hoạch a? Huynh đệ nhà mình, Vinh Đào Đào cũng không có gì tốt giấu giếm. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta là hy vọng gia nhập Tiết Nhiên Quân. Nhưng là ngươi biết, nhập ngũ, chỉ là ta hoàn thành mục tiêu thủ đoạn. Ta rất khó lấy thân phận của hắn đi hướng bức tường thứ ba bên ngoài. Không phải sao? Nói, Vinh Đào Đào nhún vai. Nói đến cũng đều là lời nói thật. Ta muốn trước lấy học viên thân phận. Xuất ra một ít thành tích. Cứ như vậy, ta cũng liền có một chút lực lượng. Gia nhập Tiết Nhiên Quân mà nói. Cũng có thể tiến vào một chút bộ đội đặc thù. Ta hy vọng gia nhập tự do một chút bộ đội. Có đại lượng có thể chi phối thời gian. Mà lại có thể đi bức tường thứ ba bên ngoài. Tốt nhất có thể đi vào vòng xoáy tiết cảnh, nói. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái xuống tới. Khá lắm, nguyên lai ta cũng là truy cầu tự do dân. Vinh Dương sửng sốt một chút. Nói, vòng xoáy tiết cảnh. Hắn ngược lại là biết Vinh Đào Đào vì cái gì muốn đi bức tường thứ ba. Nhưng là đi vòng xoáy tiết cảnh. Đúng thế. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Tiến tới Vinh Dương bên tai. Nói. Ngươi biết ta có hai cánh hoa sen. Vinh Dương lúc này gật đầu. Vinh Đào Đào. Ta cùng Tư Hoa Niên tán gẫu qua. Trong cơ thể ta cái kia một mảnh ngục liên. Rất có thể có được truy tung mặt khác cánh sen hiệu quả. Nếu là cánh tuyết cảnh trí bảo. Cái kia mặt khác đại bộ phận cánh sen. Xác suất lớn đều sẽ ở trong vòng xoáy tuyết cảnh. Chờ ta về sau đến hồn giáo cấp bậc. Ta muốn đi trong vòng xoáy tìm kiếm bảo. Nói thật, ngươi không biết cái này cửu biện liên hoa rốt cuộc mạnh cỡ nào. Công năng đáng sợ đến cỡ nào. Ta nếu là đem bảo bối này tập hợp đủ, vậy ta nhất định tặc mạnh. Về sau liền trong tiết cảnh đi ngang, ta xem ai dám cản ta, Vinh Dương. Ách, Vinh Đào Đào một mặt hưng phấn, xa vào đến mỹ diệu trong huyễn tưởng. Nói không chừng còn có thể tham phá vòng xoáy tiết cảnh huyền bí. Đem cái này lan tràn mấy chục năm phương Bắc chiến sự giải quyết triệt để, vậy ta đây đời coi như thỏa thỏa, tuyệt đối ghi tên sử sách, chói lọi thiên thu. Vinh Dương sắc mặt cực kỳ đặc sắc, khá lắm, tiểu tử này dã tâm không nhỏ a. Người nha, luôn luôn theo trưởng thành, kiến thức tăng trưởng, mà mở ra mục tiêu mới. Vinh Đào Đào muốn đi ra bức tường thứ ba, mục tiêu này, chưa bao giờ buông tha. Mà lúc này, Vinh Đào Đào có được hai cánh hoa sen đằng sau. Đương nhiên cũng nghĩ tập hợp đủ toàn bộ cánh sen. Một câu, ai không muốn mạnh lên a? Cường đại, liền mang ý nghĩa nhiều một phần vốn liếng. Từ khi tiến nhập Tùng Giang Hồn Võ đằng sau, hắn thật có được rất nhiều. Hắn không muốn gặp lại Cao Lăng vì bị tinh thần tra tấn. Nắm lấy nhức đầu khổ tê ngâm. Đồng dạng. Cái kia đối với hắn quan tâm đầy đủ, ôn nhu quan tâm tẩu tẩu, trước mắt ca ca, yên lặng thủ hộ hắn Tư Hoa Niên, dạy bảo hắn Hạ Phương Nhiên, cùng thiếu niên hồn ban tất cả chiến hữu, để hắn không muốn bất luận kẻ nào ngoài ý muốn nổi lên. Đây là Vinh Đào Đào trong quá trình trưởng thành thu hoạch. Như là đã thu hoạch, vậy hắn liền không nguyện ý lại mất đi. Khụ khụ, Vinh Dương ho khan một tiếng. Tỉnh lại cái kia đầy cõi lòng lấy mơ ước thiếu niên. Vinh Dương mở miệng nói. Nói về Tiết Nhiên quân sự tình đi. Đã ngươi muốn một cái có bản thân chi phối thời gian. Tương đối tự do một chút đội ngũ. Vậy chúng ta 12 thật không thích hợp ngươi. Chỉ cần thợ săn trộm một ngày vẫn còn. Chúng ta liền một ngày không có khả năng nghỉ ngơi. Không có gì tự do chi phối thời gian. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Nói. Cái kia Tiết Nhiên quân bên trong có hay không dạng này đội ngũ a? Có thể tự do xuất nhập bức tường thứ ba, thậm chí là vòng xoáy tiết cảnh. Đây là rất hiện thực sự tình. Người lịch luyện xã hội, thậm chí ngay cả bức tường thứ hai còn không thể nào vào được. Càng đừng đề cập bức tường thứ ba, mà Vinh Đào Đào lại không thể đi làm tội phạm Vinh Dương. Từng có, Vinh Đào Đào, Vinh Dương. Nhưng đã chỉ còn trên danh nghĩa, chi bộ đội kia tại Nam Thiên Hy thành lập, nhiệm vụ chủ yếu chính là thăm dò vòng xoáy tiết cảnh. Nhưng là vòng xoáy tiết cảnh thật sự là quá mức nguy hiểm. Lần lượt tìm kiếm, tổn thất đại lượng binh lực, những cái kia thương vong thống kê cũng không phải đơn giản số lượng, mà là từng đầu tươi sống sinh mệnh. Cho nên, bộ đội thành lập 5 năm sau, cũng chính là năm 2005 thời điểm. Chi bộ đội kia bị kêu dừng, sau đó bị sắp xếp bức tường thứ ba thủ vệ quân. Hiện tại, bọn hắn cũng liền chỉ còn lại có bộ đội phiên hiệu. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, nếu không còn chấp hành nhiệm vụ, lại bị sắp xếp tường thành thủ vệ quân. Cái kia bộ đội vì cái gì còn giữ? Cái kia phiên hiệu vì cái gì còn giữ lại? Vinh Dương mím môi, trầm mặc nửa ngày, nói... Bởi vì cái kia bộ đội còn có mấy người còn sống. Còn có lưu đối với chết đi chiến hữu ký ức. Bọn hắn còn có tôn nghiêm. Còn có tín ngưỡng. Còn có một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành. Cái kia bộ đội kêu cái gì? Thanh Sơn, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.